Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, cũng may. Lê Tam Châu vết thương bị xiết ở sau một lát sau. Cuối cùng là nhìn lên không có như vậy nhiều máu chảy ra. Mà đắc ý, để cho sắc mặt hắn vậy khôi phục mấy phần huyết sắc. Lần này, hắn lại thắng, giống như là hắn 10 năm trước mới tới Lạo Dương Thành thời điểm. Hắn cũng biết làm sao mới có thể thắng, làm sao mới có thể làm cho Lạo Dương Thành bên trong người đối hắn chỉ có kính sợ. Hắn nhìn về phía Ma Tử Ngõ, chậm rãi khạc ra một hơi. Trên đời này người à, đều là như vậy dối trá. Không có ai sẽ đem mình diện mạo vốn có tùy tiện lộ ra. Cũng không có ai sẽ để cho mình bí mật nhanh như vậy bị người đoán được giống như ta không biết. Ngươi và Đao Sai quan hệ. Ngươi không biết ta và Mã Khánh quan hệ. 10 năm trước, chính là ở nhà này Hồng Tân Lâu. Ma Tử Ngọ và bọn đồ tử Đô Tôn lúc uống rượu. Muốn cho mới tới cảnh thái chủ nhân Lê Tam Châu một chút hạ mã uy. Ma Tử Ngọ như vậy cẩn thận một chút một người. Dĩ nhiên sẽ không ngay trước Mã Khánh mặt nói những thứ này. Nhưng mà hắn những đồ tử Đô Tôn kia cửa. Uống nhiều rồi sau đó liền khó tránh khỏi sẽ có người nói lỡ miệng. Khó tránh khỏi sẽ có người thổi phồng nói. Chúng ta lão tổ tông cấp cho Lê Tam Châu một chút màu sắc xem. Nhưng là Mã Khánh là một cái người rất thông minh. Hắn sẽ không để cho Ma Tử Ngọ đoán được là hắn hướng Lê Tam Châu mật báo. Hắn cầm một cái uống nhiều rồi người đưa đến Đao Sai sòng bạc. Ở sòng bạc trên, cái này uống nhiều rồi người lại cùng một người khác nhắc tới Khánh Viên phải đối phó cảnh thái. Chuyện, người này, chính là lúc ấy Yến Tử Lầu trưởng quỹ Trương Dật. Về sau nữa, một cái ban đêm, không thiếu Khánh Viên đệ tử bị người xông vào cửa nhà tàn sát. Một đêm chết liền gần ngàn người. Bởi vì chuyện này, Ma Tử Ngọ hạ lệnh cầm cái đó uống say người cả nhà giết tất cả. Một cái đều không lưu. Lại qua một ngày, Yến Tử Lầu trưởng quỹ Trương rất ra cửa làm việc. Kéo xe ngựa không biết tại sao liền kinh sợ. Xe ngựa lật đổ. Một chiếc đối diện tới đây xe ngựa vừa vặn chen lấn qua Trương Dật đầu. Người tại chỗ liền chết. Bất quá cũng có người nói. Trương Dật lên xe ngựa trước liền bị người rót nhiều rượu. Cho nên mới sẽ không phản ứng kịp. Chưa tới một ngày. Đao Sai mang người đi Khánh Viên thỉnh cầu một câu trả lời hợp lý. Ma Tử Ngọ tự mình thấy hắn. Lúc ấy hai người nói những gì cũng không ai biết. Nhưng mà sau đó. Nghe nói là động thủ giết Trương rất người bị diệt môn. Sau đó chuyện này mới tính đi qua. Cái này Lạo Dương Thành bên trong. Một ngày kia không có tội ác. Tạ Tỉnh Nhiên nhìn về phía Mã Khánh. Cái này ở Lạo Dương Thành bên trong làm chỉ ít 20 năm lão tứ người. Đã xách đao đi tới Ma Tử Ngọ trước người. Mã Khánh tạo dựng Hồng Tân Lâu thời điểm. Chính là lúc đó cảnh thái chủ nhân bày mưu đặt kế. Mã Khánh vốn chính là Sơn Hà Ấn người. Ma Tử Ngọ nhìn Mã Khánh hỏi. Những năm này, ta mở ra điều kiện cũng không có lay chuyển qua ngươi. Mã Khánh không trả lời. Bởi vì không thể nói. Câu trả lời là đánh động tới. Nhưng mà nếu như ta giúp ngươi đối phó cảnh thái mà nói. Lấy ngươi làm ngươi, diệt trừ cảnh thái sau đó cái kế tiếp liền sẽ diệt trừ ta. Còn có chính là. Thời điểm đó Sơn Hà Ấn, thật đáng sợ, bóc một tiếng vang nhỏ, Mã Khánh cảm giác rác trên chân căng thẳng, cúi đầu nhìn xem, vì vậy liền thấy một cái tay xuyên thấu sàn nhà bắt được hắn mắt cá chân. Không chờ hắn có bất luận phản ứng gì, liền bị người trực tiếp cách sàn nhà lôi xuống, lầu hai sàn nhà vỡ vụn, Mã Khánh biến mất ở cửa hang, hạ một hơi thở, một tiếng nổ. Lầu hai sàn nhà toàn bộ đều bị lực lượng gì cho đánh nát tựa như. Bắt đầu lớn diện tích sụp đổ. Người bị trọng thương Tiểu Võ vẫn là ở thời gian đầu tiên xông tới ôm lấy Ma Tử Ngọ. Hai người từ lầu hai ngã xuống. Tiểu Võ đem hết toàn lực xoay mình. Hắn bị đập tại hạ bên. Đau nhức dưới lại phun một cái máu. Ma Tử Ngọ đem hết toàn lực xoay mình né tránh. Xem Tiểu Võ thời điểm. Người trẻ tuổi này ánh mắt đều bắt đầu đổi được mê ly lên. 80 tuổi Ma Tử Ngọ nắm Tiểu Võ quần áo cầm hắn đi bên ngoài kéo. còn có tan vỡ sàn gác không ngừng đánh mất. Một người già một trẻ, nhìn như vậy chật vật. Mã Khánh hết lúc xuống hết sức duy trì thăng bằng. Hắn biết dưới lầu nhất định nguy cơ trùng trùng. Đây là hắn Hồng Tân Lâu, ở hắn địa bàn, nhưng không có chút nào phát giác bị người lẻn vào đi vào. Đến lầu một thủ hạ hắn lại có thể cũng không có báo hiệu. Bụi mù rất nặng, giống như là sương mù tràn ngập. Hắn loáng thoáng thấy cái bóng người ở trước người mình nhanh một tí. Không chút do dự nào, Mã Khánh một trong đao trẻ rơi. Phốc đích một tiếng, cái này một đao chính xác trúng mục tiêu. Đao chém vào người kia trên bả vai, còn cắt ra một nửa cổ. Sau đó hắn mới nhìn rõ, bị hắn chém trúng người lại là đã chết Lý Xuân Phong. Hạ một hơi thở, Lý Xuân Phong thi thể hướng hắn nhào tới. Ở đó một ngay tức thì, Mã Khánh còn ảo giác đã chết Lý Xuân Phong hướng hắn cười quỷ dị cười. Dưới tình thế cấp bách, Mã Khánh một trong chân đem Lý Xuân Phong thi thể đá văng. Sau đó hắn thấy được một cái tay. Tay ở Lý Xuân Phong thi thể phía sau đưa tới. Bóp một cái ở Mã Khánh cổ. Năm ngón tay phát lực qua lại bầy hai cái. Nhìn như không tốn sức chút nào. Nhưng mà cái này hai cái, Mã Khánh đầu liền phân biệt ở hắn bả vai mình chừng tất cả đụng một tí. Lớn như vậy biên độ, có thể tưởng tượng được cổ hẳn là đã phán đoán thấu thấu. Cái tay kia buông, Mã Khánh thi thể rơi xuống đất. Sau đó trong tay hắn đao rơi xuống đất, phát ra một tiếng thanh âm thanh thúy. Bụi khói tan hết, ma tử ngọ còn ở một tiếng la lên tiểu võ tên chữ. Hy vọng cái này đứa nhỏ không muốn ngủ mất. Giúp ta một tay đi. Các ngươi ai tới giúp ta một tay đi. Cái này cùng hung cực ác cụ già. Vào giờ khắc này không giúp gọi. Hắn ngẩng đầu lên, muốn cầu người hỗ trợ mau cứu tiểu võ. Vì vậy hắn ở bụi khói rơi xuống sau đó, thấy được vậy một đám thân mặc màu đen cẩm y đình úy. Ở nơi này chút đình úy phía trước, có một cái cả người quần áo trắng người đàn ông trung niên đứng chắp tay. Người này trước người té chết Mã Khánh, sau lưng té không có chết nhưng đã hôn mê Lê Tam Châu. Nửa giờ sau đó, Khánh Viên, ma tử ngọ nhìn về phía người trước mặt, giọng có chút cầu khẩn ý. Tiểu võ là sạch sẽ. Sạch sẽ, ngồi ở trước mặt hắn Trương Thăng gật đầu một cái, nhưng không có lên tiếng. Ma tử ngọ lúc này nơi nào còn giống như là cái đó dậm chân một cái là có thể để cho Lão Dương Thành. Jun Ba Chiến thầm nói số lớn, càng giống như là một cái tầm thường hết sức không giúp cụ già. Hắn bưng ly trà, hai tay bưng, nhưng mà ly vẫn là đang kịch liệt run rẩy, nước trà cũng run đi ra. Sau hồi lâu, Trương Thăng hỏi hắn, người như vậy một người, tại sao sẽ để cho bên cạnh mình có một sạch sẽ tiểu võ? Tại sao sẽ đem hắn bồi dưỡng thành một cái trung nghĩa người? Thì tại sao sẽ nguyện ý ném hết mình tích lũy nhiều năm như vậy? Cho hắn đổi một cái tiền đồ. Liên tiếp ba hỏi, ma tử ngọ trầm mặc hồi lâu. Lắc đầu, ta không biết, hắn nói. Cái này đã mất đi tất cả khí thế không chuyện ác nào không làm cụ già. Nhìn về phía Trương Thang, trong ánh mắt có chút mê mang, vậy có chút sợ hãi. Ma tử ngọ cúi đầu xuống nhìn trong ly trà nóng nói. Ta thật không biết tại sao phải làm như vậy. Có lẽ ta cầm hắn làm mình cháu đi. Hắn người như vậy à? Nào dám có vợ con? Hắn không phải là không có qua. Ở Lão Dương Thành bên trong hắn lặng lẽ và mấy phụ nữ trước sau đã sanh hài tử. Khi đó địa vị hắn còn không coi là như vậy cao. Hắn biết mình người như vậy. Kẻ thù như biết hắn đã có vợ con. Như vậy thì nhất định sẽ không bỏ qua vợ con của hắn. Hắn biết, vậy đoán được, nhưng mà không tránh được không tránh thoát. Mấy cái phụ nữ và đứa nhỏ trước sau bị giết. Cái này làm cho ma tử ngọ tuyệt vọng. Đến hắn sắp 60 tuổi thời điểm, hắn rốt cuộc thành cái này Lão Dương Thành bên trong thầm nói thế lực người người sợ ma ra. Hắn hy vọng vẫn còn kịp. Hắn xây Khánh Viên, tìm tới rất nhiều nam nhẹ dung mạo xinh đẹp cô gái. Nghĩ hết biện pháp đi cầu thuốc, để cho mình khôi phục mấy phần hùng phong. Nhưng mà hắn không được. Không có một cái người phụ nữ có bầu hắn hài tử. Hắn suy nghĩ, Đại khái cái này chính là ý trời liền vì vậy. Hắn suy nghĩ nhất định phải thu nuôi một đứa nhỏ. Cầm hắn bồi dưỡng thành mình người nối nghiệp. Để cho hắn biến thành cái này Lạo Dương thành bên trong lớn nhất kẻ ác. Nhưng mà khi có người cầm còn ở cưỡng bảo bên trong tiểu võ đưa tới trước mặt hắn thời điểm. Ma tử ngọ nhưng sợ. Nhìn cái này đứa nhỏ. Không giải thích được hắn đầu óc bên trong liền xuất hiện hắn lần đầu tiên lúc giết người hậu hình. Ảnh, cái đó 14-15 tuổi thiếu niên. Quỳ xuống trước mặt hắn cầu hắn nói. Van cầu ngươi không nên giết ta. Ta bảo đảm không biết tìm ngươi báo thù. Ta làm sao có thể lưu lại ngươi đâu. Ta không dám nhìn ngươi lớn lên. Ta không dám nhìn ngươi đổi so với ta rắn chắc. Ta sợ có một ngày ngươi vậy sẽ cắt đứt ta tất cả ngón tay nhét vào ta trong miệng. Giết ta trước còn muốn ép ta cũng ăn tiếp. Ôm trước tiểu võ ma tử ngọ dùng sức quơ quơ đầu. Muốn cho những lời này từ đầu mình bên trong lăn ra ngoài. Những lời này biến mất một lần như vậy mà. Thay vào đó là ngoài ra một phen xuất hiện ở đầu óc bên trong. Thanh âm giống vậy lớn như vậy. Như vậy chói tai. Ta trước 30 năm cầm mệnh đổi tiền. Sau 20 năm gặp người liền bái cúi người gật đầu. Lúc này mới có ta bây giờ có thể để cho người bán mạng cho ta tư cách. Có thể để cho những người khác gặp ta liền bái đối với ta cúi người gật đầu. Ta 10 tuổi bắt đầu hành tẩu giang hồ. Những người này đều là ta đi qua 40 năm tích lũy được mạng giao thiệp. Ta dựa vào cái gì cho ngươi? Một khắc kia, sắc mặt nhợt nhạt ma tử ngọ. Đang nhìn tiểu võ thời điểm, đã từng hắn nói qua những lời này. Ở hắn đầu óc bên trong một lần xuất hiện. Hắn thậm chí loáng thoáng thấy được. Hắn đào tạo ra được nhất ác tiểu võ. Cầm hắn tay một ngón tay một cây cắt đi. Một bên đi hắn nhét trong miệng những thứ này ngón tay một bên nanh cười nói. Lão già kia ngươi đã sớm nên nhượng vị. Ngươi tại sao không chịu chủ động chút? Màn này, cầm ma tử ngọ hù được mồ hôi chảy ướt lưng. Hắn cuối cùng vẫn là nhận tiểu võ. Tìm người tốt nhất dạy hắn luyện đao cái này người tốt nhất. Dĩ nhiên chính là đao sai. Không có mấy người biết. Ma tử ngọ người như vậy. Lại có thể cũng có quá mệnh giao tình bằng hữu. Mặc dù đao sai và hắn kém 40 tuổi. Có lẽ không thể coi như là quá mệnh kiểu cách. Chỉ là kiên cố nhất quan hệ hợp tác. Một năm kia. Sắp 60 tuổi ma tử ngọ ra Lạo Dương thành làm việc. Ở nửa trên đường gặp phải một người vóc dáng rất lùn người tuổi trẻ. Người tuổi trẻ ngăn lại xe ngựa của hắn. Hỏi ngươi là người có tiền sao? Ma tử ngọ trả lời nói. Ta là. Lùn hỏi. Vậy ta có thể vì ngươi bán mạng sao? Ta rất có thể đánh. Ta đao rất nhanh. Không mấy người tiếp được. Ma tử ngọ hỏi. Nếu là như vậy. Tại sao ngươi muốn là người khác bán mạng? Lùn nói sợ nghèo. Ma tử ngọ xem qua đao pháp của hắn sau đó đối hắn nói. Ta có một cái ý nghĩ. Ngươi nếu như đáp ứng ta. Ta liền nâng ngươi dậy. Nâng rất cao. Nâng đến ngươi và ta ở Lạo Dương thành bên trong có thể ngồi ngang hàng như vậy cao. Vì vậy, ngày thứ hai, Lạo Dương thành bên trong tới một vị mau đao. Từ Lạo Dương thành Tây Môn tới sát cửa đông. Không người nào có thể địch. Mười mấy năm sau một ngày. Nhìn tiểu võ đang luyện đao. Đao sai không nhịn được hỏi ma tử ngọ. Tại sao ngươi biết nuôi đi ra sạch sẽ như vậy một đứa nhỏ? Ma tử ngọ cười một tiếng. Không trả lời. Hỏi ngược một câu. Tại sao ngươi biết như thế nghiêm túc dạy một sạch sẽ hài tử? Cái này hai cái không chuyện ác nào không làm người. Giết người vô số người. Đối mặt cười một tiếng. Vào giờ phút này, ma tử ngọ nhìn về phía Trương Thăng cầu khẩn nói. Van cầu ngươi đại nhân, cho hắn một con đường đi. Trương Thăng trầm mặc hồi lâu. Đứng dậy, ta sẽ cân nhắc, nhưng ta không biết hắn hận sẽ nặng bao nhiêu. Một cái quá sạch sẽ người, bị cái gì đồ đen thời điểm, sẽ rất mau. Ma tử ngọ vậy đứng dậy, hắn sẽ không có hận. Sau đó lấy ra một cái bình thuốc, gỡ ra cái nắp. Bình thuốc hướng về phía miệng, cầm bên trong độc dược tất cả đều đổ vào. Ta là tự tử, và lớn người không liên quan, và đình úy quân không liên quan. Ma tử ngọ nói, Trương Thăng yên lặng chốc lát, xoay người bước ra cửa. Sau khi ra cửa hắn quay đầu nhìn một cái. Sau đó có chút tiếc nuối. Thật sự là quá tiện nghi ngươi. Ngoài ra trong một gian phòng, Tào Liệp ngồi ở đó nhìn trước mặt bị treo trên tường hai người. Bỗng nhiên cười. Cũng may ta khi đó thật lười. Tào Liệp thật dài khạc ra một hơi. Nếu không, ta sẽ không biến thành và các ngươi người giống vậy. Cầu ủng hộ bộ trọng sinh Dược Vương Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.